Thiếp thân đặc công, chương 1322, vạch trần tội ác Mộ Dung Uy, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên hướng Mộ Dung Hải đi tới, lạnh lẽo con mắt chăm chú ngó chừng Mộ Dung Hải, xem ra bị phiến được sưng đỏ phát tím mặt, hắn thật là tốt, mấy cái răng cũng bị đánh cho bóc ra, bên khóe miệng cũng tràn ra nhè nhẹ máu tươi. Phương Dật Thiên, ngươi đừng vội càn rỡ, nơi này là Mộ Dung Sơn Trang, không phải là ngươi tới Dương Oai địa phương. Mộ Dung Hải ngoài lệ bên trong nhẫm gào thét mà rồi nói ra, phụ thân, ra ra, các ngươi cứ mặc cho tùy tên khốn kiếp này tại đây muốn làm gì thì làm sao. Phương Dật Thiên sắc mặt âm lãnh, trực tiếp đưa tay níu lấy Mộ Dung Hải vạt áo, đem cả người hắn kéo đến Mộ Dung Vãn Tình trước mặt trước, gần từng chữ nói. Quỳ xuống, nói xin lỗi. Nếu như ngươi không muốn hai chân của ngươi bị cắt đứt. Ngươi chính là Phương Dật Thiên. Ngươi buông ra cho ta của ta nhi tử. Mộ Dung Uy giận giống lên, nhưng mà hắn cả người bị tiểu đao hoàn toàn khống chế được nhưng thì không cách nào nhúc nhích. Mộ Dung Uy, ngươi ngày cuối cùng mau tới phút cuối cùng, một mình ngươi cũng không bảo vệ, ngươi như thế nào bảo vệ ngươi nhi tử? Chính là các ngươi phụ tử đem vốn là hưởng dự cả nước Mộ Dung gia tộc sản nghiệp làm cho ô yên chướng khí, có thể nói, Mộ Dung gia tộc sản nghiệp hoàn toàn hủy ở trong tay của ngươi. Phương Dật Thiên giọng nói lạnh lẽo trầm thấp nói, này, đây là ý gì? Ngươi chính là Phương Dật Thiên, ngươi nói những lời này là có ý gì? Mộ Dung lão gia phục hồi tinh thần lại kinh ngạc hỏi. Mộ Dung lão gia, về Mộ Dung Uy đắc tội chứng nhận một lát ta nữa nhất với ngươi nói tới. Hiện tại, Mộ Dung Hải trước cho Vãn Tình quỳ xuống nói xin lỗi rồi hãy nói. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, hỗn đản, ngươi buông, ta tuyệt sẽ không nói xin lỗi, cho dù nàng nghi ngờ là hài tử của ngươi cũng là dã trùng một cái. Mộ Dung Hải sắc mặt dừ tợn nói, tốt, dám nói ta Phương Dật Thiên hài tử là dã trùng đoán chừng cũng biết ngươi một cái, như vậy ngươi liền vì ngươi những lời này trả giá thật nhiều sao. Phương Dật Thiên giọng nói run lên, trực tiếp một quyền oanh hướng Mộ Dung Hải gương mặt. Phanh, máu tươi văng khắp nơi, Mộ Dung Hải mắt phải trực tiếp bị đánh phát, sống mũi hãm sâu, từng đạo máu tươi bắn nhanh ra, bất quá này hết thảy cũng vẫn chưa xong. Răng rác, Phương Dật Thiên hai tay nhéo một cái, đem Mộ Dung Uy tay trái hai tay trực tiếp bẻ gãy, ở Mộ Dung Hải đau đến không muốn sống bi thảm trong tiếng Phương Dật Thiên một cước lại là hung hăng dậm ở mặt mũi của hắn thượng, làm cho cái khuôn mặt kia tràn đầy máu đen mặt hoàn toàn trở nên vặn vẹo đứng lên. Người khác kính ta nhất phân, ta làm cho hắn ba phần. Người khác phạm ta nhất phân, ta gấp 10 lần đòi lại. Mộ Dung Hải, ngươi cho rằng ngươi coi như là cái gì trứng chim đồ. Lão tử năm đó ở chiến trường giết địch thời điểm ngươi còn con mẹ nó ở bú sữa mẹ đâu rồi, như ngươi vậy người ta giết một người là một, giết 10 cũng không chê nhiều. Ngươi có thể mạo phạm ta, nhưng tuyệt không có thể mạo phạm của ta nữ người. Phương Dật Thiên lạnh lùng vừa nói, trên người tuôn ra hiện ra khí thế kinh người cực kỳ, hẳn là làm cho cả trong đại sảnh người nhìn một trận kinh hãi đảm. A Hải, Mộ Dung Uy gào thét thanh âm, hai mắt cũng trở nên xích đỏ lên, ánh mắt tức giận lạnh lẽo ngó chừng Phương Dật Thiên, nội tâm bi phẫn chí cực. Phương tiểu tử, ngươi thật là càng ngày càng hồ nháo rồi, làm sao? Góc truyện audio.com, ngươi có thể như thế xuất thủ đả thương người. Làm lão gia tử nhìn Phương Dật Thiên cử động cũng là tức giận đến sắc mặt thẳng lần, tức giận nói. Coi như là A Hải lên tiếng mạo phạm tình nhi, chính là như ngươi vậy không khỏi cũng thật là quá đáng. Mộ Dung lão gia khẽ run rẩy hướng Phương Dật Thiên đi tới, giận không thể nói. Mộ Dung lão gia, nếu như ngươi biết ngươi đứa cháu này còn ngươi nữa hiện tại duy nhất này nhi tử phạm phải đắc tội được như vậy chỉ sợ ngươi cũng sẽ giận đến muốn giết bọn họ. Phương Dật Thiên nhàn nhạt vừa nói, rồi sau đó nói tiếp hiện ở ta liền đem Mộ Dung Uy đắc tội được nhất trần thuật ra đi. Phương Dật Thiên vừa nói chính là hướng Mộ Dung Uy đi tới, ánh mắt lạnh lùng và khinh thường nhìn Mộ Dung Uy, một bỗng nhiên nói. Mộ Dung Uy ta tự nhiên có thể bức tử cửu gia, giết chết Hoa Thiên Hồ, như vậy ngươi nên biết ta muốn đối phó ngươi dễ như trở bàn tay. Cái gì, ngươi Mộ Dung Uy nghe được Phương Dật Thiên trong lời nói sau sắc mặt chợt kinh biến, cùng lúc đó, một cổ dự cảm bất thường ửng lên chú ý đầu tối tăm ở bên trong, hắn ý thức được Phương Dật Thiên giống như là tánh mạng hắn trong Terminator một loại, ở Phương Dật Thiên trước mặt hắn chỉ có thần phục run rẩy phân, hoàn toàn không có chút nào phản kháng. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, cuối cùng tầm mắt như ngừng lại sắc mặt tức giận tới mức phát xanh Mộ Dung lão gia trên mặt, hắn giọng nói vừa chậm nói. Mộ Dung lão gia tử, ngài vốn là còn có một nhi tử, hắn gọi Mộ Dung Uyên, là Vãn Tình phụ thân của, có đúng hay không? Mộ Dung lão gia sắc mặt ngẩn ra, hôm nay là hắn ngày sinh, mà Phương Dật Thiên cũng là làm trò hắn trước mặt nhắc tới hắn cái này mất cố nhi tử, trong lòng hắn có chút không nhanh, giọng nói cực kỳ bất mãn nói. Không tệ, đáng tiếc Uyên Nhi anh niên tảo thể. Ngươi nhắc tới cái này là vì cái gì? Vì cho vãn tình phụ thân của giải tội. Nếu không, ngài cái này có hùng thao vĩ hơi hai nhi tử dưới mặt đất vĩnh không minh con mắt. Cái chết của hắn cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có ý định mưu sát. Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, gần từng chữ, leng keng có lực nói. Cái gì, ngươi nói gì? Mộ Dung lão ra mặt liền biến sắc, già nua thân thể nhịn không được run rẩy lên đến, lảo đảo lui về phía sau gần như muốn ngã xuống đất. Ra ra Mộ Dung Vãn Tình thấy thế sau la hét một chạy tới đỡ Mộ Dung lão ra thân thể. Mộ Dung lão ra, ngài cái này hai nhi tử đích xác là chết bởi mưu sát, cũng không phải là chết bởi 8 năm trước cái kia chàng ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Thật ra thì trận kia tai nạn xe cộ từ đầu tới đuôi chính là một triệt đầu triệt đuôi âm mưu, cuối cùng chôn vùi hắn tính mạng. Phương Dật Thiên ngữ khí kiên định nói, ngươi nói là sự thật, ngươi có chứng cứ gì cho thấy Uyên Nhi là bị người mưu hại, mà không phải là chết bởi tai nạn xe cộ? Mộ Dung lão gia nhịn không được run giọng nói, lão gia tử, ngươi đừng nghe người này nói nhảm loạn ngữ, hắn nói rõ chính là đến tới quấy rối, hẳn là báo cảnh sát làm cho cảnh sát đến bắt hắn cho bắt câu lưu. Mộ Dung Uy lúc này cũng là gầm lên tựa hồ là muốn ngăn cản Phương Dật Thiên nói đi xuống một gạch dưới. Hừ, Mộ Dung Uy, ngươi có phải hay không sợ? Ngươi yên tâm, cảnh sát trở lại, rất nhanh, Triệu Cục trưởng sẽ tỉ số dẫn nhóm lớn cảnh sát tới đây, không cần phải báo cảnh sát. Phương Dật, gocchuyenaudio.com, Thiên giọng nói lạnh nhạt nói. Phương Dật Thiên, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi tại sao khẳng định như vậy Uyên Nhi là bị người mưu hại? Mộ Dung lão gia nhịn không được mở miệng hỏi. Mưu hại Vãn Tình phụ thân là không là người khác, đúng là hắn đại ca ruột thịt Mộ Dung Uy. Phương Dật Thiên gần từng chữ nói, rõ ràng lời của cũng là tựa như một cái như sấm rền ở giữa sân mỗi người tâm trung tạc vang lên, tin tức kia trọng đại tính không thể nghi ngờ là hình dạng cùng mai bom nguyên tử trong nháy mắt làm cho người ta khó có thể thở bình thường. Ô, lời vừa nói ra, một bên đứng Âu Thủy Nhu nức nở một tiếng, nhịn không được thất thanh khóc ồ lên, thân thể lung lay muốn ngã, bên cạnh Lam Tuyết các nàng thấy thế sau vội vàng đờ nàng. Cái gì, này, Mộ Dung lão gia tử trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trị giá cứng rắn ở, hắn khó có thể tin tưởng sở nghe trong lời nói, khó có thể tin mình sinh hạ hai nhi tử trong lúc huynh đệ tương tàn, đại nhi tử thế nhưng mưu hại mình ruột thịt huynh. Nói nhảm, hoàn toàn là nhất phái nói bậy, lão gia tử, ngươi không nên tin người này trong lời nói, đây đều là nói nhảm. Mục Trò Uy không nhịn được tê giống lên, thanh âm cũng là mang theo một tia run rẩy. Hừ, Mộ Dung Uy, ngươi có phải hay không bắt đầu sợ? Ngươi dám vuốt lương tâm của mình nói ta theo lời cũng là hồ nói loạn ngữ sao? Phương Dật Thiên lạnh lùng vừa nói, rồi sau đó giọng nói chính là một lệ, nói 8 năm trước ngươi liên hiệp hổ đầu hội trong Hoa Thiên Hồ mưu đồ bí mật bày ra sát hại ngươi thân đệ đệ cái kia chàng tai nạn xe cộ. Mục đích của ngươi chính là vì cướp lấy Mộ Dung gia tộc sản nghiệp. Này 8 năm đến, ngươi ở kinh thành thành lập Uy Thịnh tập đoàn, đúng dịp mượn danh mục đem Mộ Dung gia tộc chung phần trăm 80 sản nghiệp chuyển rời đến tên của ngươi hiện nay. Mà ngươi càng không để ý quốc gia luật pháp bí quá hóa liều trốn thuế lậu thuế cao đạt mấy ức mà ngươi Uy Thịnh tập đoàn dưới cờ một cái công ty láo xưng đưa ra thị trường, lừa gạt người đầu tư mua ngươi cái công ty này cổ phiếu, liên quan đến số tiền đồng dạng là mấy cái ức. Mấy năm này ngươi lấy các loại danh mục phi pháp góp vốn, làm sằng làm bậy, đem Mộ Dung gia tộc mấy chục năm sản nghiệp danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mộ Dung Uy, ngươi với ngươi hai nhi tử mới là Mộ Dung gia tộc trong bại hoại. Ha ha, thật là buồn cười. Phương Dật Thiên, ngươi chưa động miệng lưỡi ngoài ngươi có thể có chứng cứ gì chỉ chứng nhận ta. Mộ Dung Uy cười lạnh thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, nói. Mộ Dung Uy, ngươi thật là quá tự cho là, người của ngươi mạch quan hệ có lẽ rất rộng, nhưng là ngươi sai ở đánh giá thấp đối thủ của ngươi, ngươi cái kia chọn người mạch quan hệ ở trước mặt ta quả thực là chê cười. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếp tục nói, ngày hôm qua ta ở Kinh Thành lúc sau đã là đưa tất cả tội phạm tư chất lường trước cũng làm mặt hiện lên giao cho Bộ Công an Lưu Bộ trưởng cả đêm triệu khai hội nghị, phái ra bí mật điều tra tiểu tổ tiến vào ngươi Uy Thịnh trong tập đoàn điều tra. Còn mắt trước ngươi Uy Thịnh tập đoàn cùng với dưới cờ tất cả công ty con, phân công ty tư sản cũng đã bị đóng kết, tất cả có liên quan vụ án người viên bao gồm quan viên cũng đã bị cả đêm bắt bớ thẩm vấn. Ta trở lại Thiên Hải thị hết sức, Lưu Bộ trưởng cấp cho ta nói chính là ngươi thiệp cùng trọng đại kinh tế vấn đề, để cho ta. gocchuyenaudio.com, tùy thời có thể đối với ngươi tiến hành bắt, cho nên, Mộ Dung Uy, ngươi chơi xong, hết thảy cũng chơi xong. Này, đây hết thảy cũng có thật không? Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Mộ Dung lão gia cấm không được lẩm bẩm vừa nói, khó có thể tin đây hết thảy. Mộ Dung Uy, có lẽ ngươi rất nghi ngờ, thật ra thì đây hết thảy hay là đa tạ Hoa Thiên Hồ, ngươi chỉ sợ không biết Hoa Thiên Hồ mỗi lần hợp tác với ngươi giao dịch, hắn cũng sẽ âm thầm đem cùng rất đúng nói cùng với giao dịch nội dung cũng dành trước một phần, lưu làm lấy sau bắt lại ngươi nhược điểm hậu thủ. Mà ta khám phá Hoa Thiên Hồ trụ sở chính là chiếm được những thứ này dành trước tư chất lường trước, nếu không ngươi đắc tội được cũng không lại nhanh như vậy cái chăn tra rõ. Phương Giật Thiên lạnh lùng vừa nói, rồi sau đó bắt đầu từ trên người lấy ra một phần trần cũ đích tài liệu đi tới Mộ Dung lão gia trước mặt trước, nói, Mộ Dung lão gia, phần này chính là Hoa Thiên Hồ cùng Mộ Dung Uy khi năm liên hiệp cùng nhau, mưu hại Mộ Dung Uyên cả quá trình cùng với chi tiết nơi này còn bao gồm Mộ Dung Uy tiếp quản Mộ Dung gia tộc sản nghiệp sau cùng Hoa Thiên Hồ cấu kết với nhau làm việc xấu tiến hành các loại kinh tế tội phạm hợp tác cặn kẽ nội dung. Ngài có thể nhìn, Mộ Dung lão gia hai tay nhịn không được run run nhận lấy Phương Giật Thiên đưa tới phần tài liệu kia, rồi sau đó chính là một trầm thấp nói. Tỉnh nhi, đi đi ra ra lão kính viễn thị lấy tới ta xem nhìn. Mộ Dung Vãn Tình tròng mắt rưng rưng, gật đầu chính là thật nhanh hướng đi tới, đem ra ra của nàng lão kính viễn thị cầm tới đây, Mộ Dung lão gia đeo lên lão kính viễn thị sau chính là nhìn nổi lên trong tay phần tài liệu này. Nhìn, Mộ Dung lão gia xem ra già nua trên mặt trở nên tức giận, bi phẫn, cuối cùng cũng là chỉ có một cổ thật sâu bi thống cùng trầm trọng. Đúng vậy à, lão nhân cũng hy vọng mình sở sinh hạ nhi tử trong lúc huynh đệ sự hòa thuận, con cháu cả sảnh đường, nhưng mà khi hắn muộn năm hết sức cũng là lưỡng thưởng tới chậm biết rồi năm đó của mình hai nhi tử đến chết thế nhưng là của mình đại nhi tử đích thân mưu hại, trừ lần đó ra cái này đại nhi tử còn gạt hắn đem Mộ Dung gia tộc sản nghiệp như thế tiêu xài, như thế theo vì mình có thậm chí là phạm vào đủ loại trọng đại kinh tế vấn đề, đem Mộ Dung gia tộc này mấy chục năm qua danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát đẩy hướng tràn ngập nguy cơ trình độ. Đây hết thảy, làm cho cái này phong trúc tuổi già lão nhân cảm giác được chỉ có một cổ thâm trầm bi thống cùng bi ai, bi thương cho tâm chết, giờ khắc này, cái khuôn mặt kia già nua trên mặt vốn là nhuận hồng vẻ không còn sót lại chút gì, thủ nhi đại chi chỉ có tái nhợt cùng bi thương, trong nháy mắt giống như là già nua vài tuổi, làm cho người ta nhìn lòng chua xót. Cách chương.